Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1124, thăng cấp binh chủng còn lại. Tận 1 triệu thể chất. Lâm Hữu chưa từng nghĩ qua mình lại có một ngày thuộc tính có thể đạt tới độ cao như vậy. Thậm chí loại quái vật cấp bậc như hung thú hỗn độn, ngay cả cạo gió cho hắn cũng không tính. Đương nhiên, Lâm Hữu cũng biết bây giờ không phải là lúc tự mãn. Dựa theo tin tức hắn tìm hiểu được, hiện tại, gần như 90% các lãnh chúa cấp 11 trong vạn giới đều chỉ có 8 viên thần cách trở xuống. Bởi vì thần cách nhiều, thực lực cao đều chết rồi. Hơn nữa nhiều nhất đều sống mấy trăm ngàn năm, thuộc tính cơ bản vẫn còn chưa đạt đến điểm tối đa. Cũng có thể nói, điểm thể chất đạt tối đa của hắn cũng có thể làm ưu thế. Dù dùng kỹ năng thông thường, có gào thét giả mang gia trì, thuộc tính của hắn có thể tăng lên 30%, cộng thêm thiên phú chủng tộc tăng lên 20% thể chất, vậy cho dù hắn có 7 viên thần cách thì có thể chịu được công kích của lãnh chúa có nhiều hơn 4 viên thần cách, nhưng năng lực công kích lại chênh lệch rất lớn. Trừ đại pháo và thủ ảnh có kỹ năng bộc phát ra thì căn bản là không thể tạo thành tổn thương cho đối phương. Cho nên trước mắt, hắn có thể làm chính là chó, đợi thuộc tính công kích đạt đến điểm tối đa thì mới có tiền vốn để khiêu chiến những lão lãnh chúa này. Mà ưu thế của hắn chính là bản nguyên vũ trụ và vương tộc mang tới tiềm lực cực lớn. Thời gian càng dài thì ưu thế của hắn càng lớn. Mạch suy nghĩ của Lâm Hữu vẫn rối bời, rất lâu chưa tìm ra phương hướng. Nhưng hắn vẫn thuận thế ấn mở giao diện của đại pháo nhìn thoáng qua. Tên, Bạo Viêm Quảng Đậu Vương Đại Pháo, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp độ, cấp 11. Lực lượng, 690.000, cộng 276.000. Thể chất, 678.000, cộng 406.800. Thập khi, 640.000, cộng 256.000. Tinh thần, 700.000, cộng 28.000. Kỹ năng, tẩu hỏa nhập ma, quảng đậu xạ kích, thiện xạ, ngắm bắn trí mạng, áp suất không gian. Chuyển hóa quy tắc, có thể thông qua hấp thu mảnh vỡ quy tắc thuộc tính để thăng cấp. Xạ kích tinh chuẩn, khóa chặt và ngắm bắn chuẩn xác bất cứ kẻ địch nào trong tầm bắn. Giới thiệu, vương giả trong quảng đậu, có năng lực tấn công từ xa cực kỳ khủng bố, cấp bậc đạt tới trình độ nhất định có thể lấy thủ cấp địch từ ngoài ngàn mét. Hấp thu mảnh vỡ quy tắc, thuộc tính bình quân của vương tộc tăng lên 200.000, thuộc tính cơ bản đạt tới gần 900.000. Chút thuộc tính đó đối với những lãnh chúa cấp 11 này mà nói, vẫn có chút không đủ nhìn, nhất định phải tiếp tục mạnh lên mới được. Đúng rồi. Đột nhiên, Lâm Hữu vỗ trán một cái, từ trong không gian cá nhân ra lấy ra hơn một khối mảnh vỡ thần cách còn lại. Nếu bản nguyên vũ trụ của hắn đã có thể ngưng tụ mảnh vỡ thần cách, vậy thì tại sao hắn lại không lấy trước một bộ phận đi bán cho các quốc vương khác để đổi thành mảnh vỡ quy tắc? Lấy giá cả của mảnh vỡ thần cách, bán một mảnh vỡ quy tắc giá mấy trăm ngàn vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Nói là tăng toàn bộ điểm thuộc tính lên tối đa, ít gì cũng sẽ tăng chỉ số thuộc tính trì độn và tinh thần lên tốt đa, như thế thoát thân và công kích cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Về phần thuộc tính lực lượng thì có thể tạm thời đừng lao xuống chiến đấu giáp lá cà là được. Được, trước cứ quyết định như vậy đi. Lâm Hữu tìm được phương pháp ứng đối, lập tức không còn lo lắng nữa. Hắn đi tới dưới gốc đại thụ thế giới, chuẩn bị trước hoàn thành một chuyện trọng yếu, đột biến ra vương tộc thứ 11. Mà trước khi thực hiện, hắn phải chọn binh chủng cấp 10 làm phôi tử, nhưng hắn muốn binh chủng mới có được kỹ năng huyễn ảnh hành giả của xương rồng tròn. Hiệu quả kỹ năng huyễn ảnh hành giả của xương rồng tròn thì biến thái nhất chỉ sau đám vương tộc, có đến 10% tỷ lệ tăng thêm 80% thuộc tính bản thể. Nhưng không thể nghi ngờ, kỹ năng này vẫn vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa binh chủng tấn thăng thành vương tộc, hiệu quả của kỹ năng cũng sẽ theo đó mạnh lên. Kỹ năng đó đặt ở vương tộc, tuyệt đối là một đại sát khí cực kỳ khủng bố. Đó cũng là chuyện mà Lâm Hữu đã sớm dự đoán được. Lâm Hữu cân nhắc đến năng lực bây giờ đột biến là có thể lặp lại đột biến, mỗi lần còn cần tiêu hao nhiều mảnh vỡ quy tắc, cho nên cấp 10 đặc biệt phù hợp với binh chủng vừa rồi. Đột biến một lần cần 2.500.000 ma năng và một mảnh vỡ quy tắc thì hắn vẫn chịu đựng nổi. Hắn nghĩ đến là làm. Lâm Hữu ấn mở giao diện chiêu mộ, tiêu hao 250 triệu ma năng chiêu mộ 100 binh chủng xương rồng tròn ra. Độc biến binh chủng bình thường cấp 10 cần tiêu hao 2.500.000 ma năng, mảnh vỡ quy tắc, xin hỏi có muốn tiếp tục? Mời lựa chọn thuộc tính với kỹ năng giữ lại. Độc biến thành công, binh chủng trước mắt, tôn giả cổ thụ. Âm thanh của Lâm Hữu không ngừng tại lãnh địa bên trong vang lên. Mà binh chủng xương rồng tròn ở trước mặt hắn, đang bị từng chùm sáng bao phủ xuống không ngừng không biến hóa, biến dị thành đủ loại binh chủng hiếm có. Sau đó, Lâm Hữu ngạc nhiên phát hiện. Tiềm lực thăng cấp thành binh chủng hiếm có, ngoại trừ vốn chính là binh chủng cấp bậc hiếm có ra, có một bộ phận lại là từ binh chủng bình thường thăng lên thành cấp độ hiếm có khác. Cũng tỉ như tôn giả cổ thụ ở trước mặt hắn hiện tại, vốn nên là cấp bình thường. Nhưng sau khi thông qua năng lực đột biến biến dị, tiềm lực trực tiếp tăng lên tới cấp bậc hiếm có, hiệu quả một phần kỹ năng cũng từ lúc đầu 100% tăng lên tới khoảng 110%. Các binh chủng khác cũng thế, thuộc tính với hiệu quả kỹ năng cơ bản đều thăng thêm 10%. Lâm Hữu hiểu thành cấp độ sinh mệnh tăng lên. Nhưng binh chủng hiếm có hiện giờ với hắn đã không có bao nhiêu tác dụng, cho nên hắn chỉ nghiên cứu quan sát một hồi, đã tiếp tục tiến hành đột biến đối với các xương rồng tròn còn lại. Hắn tiếp tục đột biến. Đột biến binh chủng bình thường cấp 10 cần tiêu hao 2.500.000 ma năng, một mảnh vỡ quy tắc, xin hỏi có muốn tiếp tục? Mời lựa chọn thuộc tính với kỹ năng giữ lại. Nương theo từng chùm sáng sáng lên ở giữa lãnh địa, binh chủng xương rồng tròn ở trước mặt Lâm Hữu cũng trở nên càng ngày càng ít. 100 con đột biến xong chưa từng xuất hiện vương tộc, hắn lại tiếp tục chiêu mộ thêm 100 con tiến hành đột biến. Cứ như vậy liên tục đột biến đến lần thứ 2.000, ngay khi Lâm Hữu chuẩn bị dùng tất cả mảnh vỡ quy tắc còn lại, một tiếng nhắc nhở khác lạ cũng vang lên. Đột biến thành công, bộc phát ra hiệu quả ẩn dấu, thức tỉnh huyết thống vương tộc, binh chủng trước mắt, Phỉ Thúy Long Vương. Lục Long Vương tộc. Lâm Hữu sửng sốt một cái. Hắn vạn lần không nghĩ tới, vương tộc thứ 11 lại là binh chủng này. Phải biết 10 vương tộc trước đó đều là từ binh chủng bình thường biến dị thành. Có thể Phỉ Thúy Long Vương này lại là binh chủng hiếm có hàng thật, bây giờ lại cũng có thể đột biến thành vương tộc. Chẳng lẽ vì liên quan đến năng lực đột biến thăng cấp? Chỉ tiếc không cho hắn cơ hội suy nghĩ nhiều, trên người Phỉ Thúy Long Vương trước mắt đột nhiên bộc phát ra một đoàn sáng màu vàng kim. Tiếng rồng rống cao vút, hóa thành một cổ uy thế khủng bố, nháy mắt càn quét toàn bộ lãnh thổ công quốc, từ trong công quốc lan ra sa mạc với sơn mạch, chấn động đến cả bầu trời đều đang rung lên bần bật. Trong vòng phạm vi trăm dặm, mặc kệ là ma thú hay sủng vật tọa kỵ, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất rung lẩy bẩy, không dám động đậy, như đang nghênh đón thượng vị giả giáng lâm. Cổ long uy này liên tục tiếp tục gần nửa phút mới dần dần tán đi, lưu lại nét mặt hoảng sợ lãnh dân với những người tu luyện đang đi trên đường. Đừng nói bọn hắn, ngay cả Lâm Hữu, đều bị vương tộc mới ra sân áp bách. Thật không hổ là long tộc đứng đầu trong hệ thực vật, không giống với những binh chủng khác. Đợi đến khi chùm sáng màu vàng kim hoàn toàn tán đi, bên trong một con quái vật khổng lồ có hình thể gấp 2 lần lục long bình thường hiển lộ ra, Lâm Hữu lập tức bước đến phía trước. Bái kiến chủ nhân. Âm thanh uy nghiêm của Phỉ Thúy Long Vương vang lên vang dội, đầu to lớn hạ thấp trên mặt đất, cung kính hành lễ với Lâm Hữu. Mà trên bầu trời quân đoàn Lục Long cũng lần lượt hạ xuống, đi tới sau lưng Long Vương biểu thị thần phục. Lâm Hữu có chút đưa tay, ánh mắt rơi xuống trên người Long Vương. Trừ hình thể lớn hơn so với Lục Long bình thường, đỉnh đầu còn nhiều thêm một cái mào, trông rất uy phong lẫm liệt. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, nói. Tiềm Long dùng chất giọng giòn to đáp lại. Lâm Hữu tiếp nhận, sau đó hắn đưa nó đến trong ao anh hùng, chuyển hóa thành binh chủng anh hùng. Sau đó, hắn tốn thêm tài nguyên thăng cấp đến cấp 11, hắn không kịp chờ đợi, lập tức ấn mở giao diện thuộc tính tiến hành xem xét. Tên, Phỉ Thúy Long Vương Tiềm Long, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp độ, cấp 11. Lực lượng, 7.000 cộng 42.000. Thể chất, 675.000 cộng 405.000. Tốc độ 70.000 cộng 280.000. Tinh thần 65.000 cộng 260.000. Kỹ năng, huyễn ảnh hành giả, lúc bị công kích có 50% tỷ lệ né tránh công kích, đồng thời tạo ra một huyễn ảnh như bản thể tiếp nhận tất cả thuộc tính với kỹ năng, duy trì 10 giây, siêu tái sinh, lúc bị thương, mỗi giây khôi phục 10% thể chất, cự long tập kích, bộc phát sức mạnh tự nhiên, tất cả tốc độ của long tộc phe mình thăng cấp 50%. Lần công kích thứ nhất bổ sung hiệu quả đánh lui, kéo dài 30 giây, bá chủ không trung, tất cả lực lượng long tộc phe mình thăng cấp 20%, đồng thời tạo thành tổn thương lên đến 50% đối với binh chủng phi hành kẻ địch, long tức hủy diệt, thẳng tắp phun ra long tức cắn nuốt mạnh mẽ sinh mệnh trong phạm vi phía trước. Tạo thành tổn thương thuộc tính tinh thần 150% đối với địch nhân. Chuyển hóa quy tắc, có thể thông qua hấp thu mảnh vỡ quy tắc thăng cấp thuộc tính. Long chi giận, mỗi có một con long tộc phe mình tử vong, toàn thuộc tính thăng cấp 5%, gia trì tối đa gấp 10 lần, tiếp tục trong vòng 10 giây. Giới thiệu, quản lý sinh mệnh và lực lượng của lục long nhất tộc, cùng phỉ thúy long mẫu cùng nhau được gọi là thủ hộ giả đại thụ thế giới. Tốt! Kỹ năng thật biến thái. Lâm Hữu bỗng chốc bị giao diện trước mắt làm cho kinh sợ. Bốn kỹ năng cùng thiên phú chuyên biệt của tiềm long gần như đều là phiên bản nâng cấp của lục long bình thường, tất cả đều biến thành kỹ năng mạnh nhất trong binh đoàn long tộc. Nhất là bá chủ không trung, thăng cấp tất cả lực lượng long tộc không nói, còn áp chế năng lực cực kỳ khủng bố đối với binh chủng loại phi hành. Thật không hổ cái tên bá chủ không trung của nó. Chớ nói chi là thiên phú long chi giận, hiệu quả trạng thái thuộc tính tăng vọt 50%, so với gào thét dã man còn mạnh hơn, làm cho hắn một chút nhìn thấy hy vọng đánh bại những lãnh chúa cấp 11 kia. Hơn nữa vì có quan hệ với vũ trụ bản nguyên, tiềm long cũng đạt được hấp thu mảnh vỡ quy tắc tăng thêm thuộc tính, trực tiếp tiếp cận 700.000, cũng là ngoại trừ thanh đằng, là vương tộc thứ hai có được hai thuộc tính tối đa. Nhưng kỹ năng huyễn ảnh hành giả giống như không quá hợp với binh chủng phi hành. Lông mày của Lâm Hữu hơi nhíu lại. Nhưng không ngờ, lúc này, nấm yêu vương có hình thể nhỏ hơn gấp mấy chục lần so với tiềm long đột nhiên chạy tới. Nó nói xong, nắm tay nhỏ va vào chân tiềm long một chút, vừa vặn tiềm long phát động hiệu quả huyễn ảnh hành giả, tạo ra một huyễn ảnh cự long ở bên cạnh. Đợi đến 10 giây trôi qua ngay khi huyễn ảnh biến mất, chuyện này đã vượt quá dự đoán của Lâm Hữu. Chỉ nghe ảo ảnh kia phát ra một tiếng rồng rống cao vút, tiếp theo trên người tiềm long bỗng nhiên bốc lên một tia sáng màu đỏ, khí thế bỗng nhiên nhấc lên, toàn thuộc tính thăng cấp 5%. Ảo ảnh của huyễn ảnh hành giả. Thế mà cũng có thể phát động hiệu quả long chi giận. Lâm Hữu vừa mừng vừa sợ, hoàn toàn không ngờ tới khi ảo ảnh biến mất lại cũng coi xem là tử vong, thật đúng là mèo mù gặp cá rán. Kể từ đó, chỉ cần không ngừng nhận công kích, phát động hiệu quả huyễn ảnh hành giả, tiềm long sẽ càng đánh càng mạnh, vừa vặn bổ sung khuyết điểm tiến công vật lý với chiến đấu trên không trung của nó. Tốt, đi trước, làm quen với bọn chúng một chút đi. Lâm Hữu hài lòng cười một tiếng, nói với tiềm long. Sau đó hắn ấn mở giao diện chiêu mộ 100 binh chủng liễu quỷ ra, dùng 1.000 khối mảnh vỡ quy tắc cuối cùng còn lại đột biến ra binh chủng truyền kỳ. Đột biến binh chủng hiếm có cấp 11 cần tiêu hao 2.500.000 ma năng, 10 mảnh vỡ quy tắc, xin hỏi có muốn tiếp tục? Rất đắt. Trên mặt của Lâm Hữu biểu lộ tiếc tiền nhưng biến mất trong nháy mắt, rồi hắn trực tiếp lựa chọn tiếp tục. Mời lựa chọn thuộc tính và kỹ năng giữ lại. Âm thanh rơi xuống, một chùm sáng bao lấy liễu quỷ, thân thể của nó bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Không lâu lắm, một tiếng nhắc nhở theo sát vang lên. Đột biến thành công, cấp độ tiềm lực của binh chủng thăng cấp, binh chủng trước mắt, phỉ thúy long vương. A. Lâm Hữu ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía mới đột biến ra binh chủng. Lại là phỉ thúy long vương cấp truyền kỳ cấp, hiệu quả thuộc tính với kỹ năng cao hơn 10% so với cấp hiếm có, đạt tới trình độ gần 600.000. Xem ra suy đoán của hắn không sai. Sau khi kỹ năng đột biến thăng cấp, quả nhiên có thể đột biến binh chủng bình thường thành hình thái hiếm có, cũng chính là cấp truyền kỳ tiềm lực. Nói như vậy, sau này nếu hắn thăng cấp binh chủng truyền kỳ, chẳng phải có thể đột biến ra binh chủng có tiềm lực cao hơn không? Năng lực đột biến này hình như còn mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Lâm Hữu yên lặng thầm nghĩ, một bên tiếp tục đột biến binh chủng. Chỉ cần là binh chủng có thể sử dụng chiến đấu, hắn đều toàn bộ lưu lại, sắp xếp vào trong từng đội ngũ do vương tộc chỉ huy. Nhất là binh chủng Lục Long, đúng là một trong các binh chủng hắn khao khát nhất hiện tại, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Mà Lâm Hữu không biết là ngay khi hắn đang cố gắng đột biến binh chủng. Tất cả tư liệu liên quan đến hắn đã bị trình đến trước mặt từng lãnh chúa cấp 11 các giới vực. Chưa đến nửa ngày, gần như tất cả lãnh chúa cấp 11 đều biết tin tức cơ bản của hắn, tất cả đều tập hợp một chỗ. Giữa giới nguyên sát, một vị lãnh chúa cấp 11 thấp giọng hỏi. Thần cách hệ thực vật, chúng ta có rất nhiều cũng còn thiếu, đương nhiên không thể tùy tiện bỏ lỡ cơ hội này. một người khác nói tiếp sau đó. Xác thực, trong khu vực các giới đã thật lâu không có xuất hiện thần cách hệ thực vật, nhưng vấn đề là, bây giờ chúng ta ngoài mặt vẫn là quan hệ đồng minh, làm như thế nào ra tay hợp lý đây? Hơn nữa ta nhận được tin tức, vị lãnh chúa mới lên cấp kia rất được Đại Đế Thánh Diệu coi trọng, hiện tại đoán sẽ có hai khối thần cách. Không cần phải lo lắng, chỉ là hai khối thần cách mà thôi, còn không tạo thành bọt nước gì, đến lúc đó coi như chúng ta không ra tay, liên minh giới vực bên kia chắc chắn cũng sẽ tìm cơ hội hạ thủ, chẳng lẽ lại bỏ lỡ cơ hội này? Đúng rồi, ngươi chỉ còn thiếu một khối thần cách hệ thực vật là có thể bước tới một bước kia. Lời vừa dứt, ở đây tất cả mọi người đều nhìn sang một vị lão giả ngồi ở ngoài cùng. Khí thế của vị lão giả kia vô cùng cường thịnh, đều mạnh hơn so với bất cứ một vị lãnh chúa nào ở đây, cẩn thận cảm nhận, trên người lão ta vô thức tản ra khí tức chính khối thần cách. Khục khục. Chỉ thấy lão giả đó dùng sức ho khan vài tiếng, ánh mắt bình tĩnh chậm rãi nâng lên. Nói xong, không để ý tới phản ứng của những người khác, trực tiếp xé mở truyền tống không gian rời khỏi. Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau, cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Mà cảnh tượng như thế, lúc này cũng xảy ra ở từng giới vực khác, rất nhiều lãnh chúa cấp 11 đều lần lượt bắt đầu hành động, thu thập càng nhiều tình báo có quan hệ đến Lâm Hữu. Toàn bộ vạn giới sắp đón một cơn bão lớn. Dù là những lãnh chúa cấp thấp kia đều có thể cảm nhận được bầu không khí rất nặng nề. Còn có vô số ánh mắt đang ngó chừng giới nguyên thủy, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn hắn. Khi Lâm Hữu đột biến xong 100 binh chủng truyền kỳ, đã là hơn giữa trưa. Bởi vì mảnh vỡ quy tắc đều bị hắn dùng để cường hóa thuộc tính, hắn tạm thời cũng chỉ có thể tạo ra số lượng binh chủng truyền kỳ như vậy mà thôi. Tăng thêm đám binh chủng truyền kỳ cùng tăng lên tới cấp 11 theo lãnh địa, tổng cộng là 1.100 cái. Trong đó cổ thụ, dây leo, hoa tinh, hoa ăn thịt người, nấm yêu, bồ công anh, lục long, quảng đậu, xương rồng tròn, cỏ đèn lồng, hướng dương, quả hạch, hoa hồng xanh, những binh chủng chiến đấu thông thường này cơ bản đều có. Hơn nữa thuộc tính đều trên dưới khoảng 600.000, mạnh hơn không ít so với binh chủng hiếm có và bình thường khác, chỉ là số lượng 25.000 binh chủng này đối với cấp 11 khác đều kém rất nhiều. Đến lúc đó gặp phải những lão lãnh chúa cấp 11, sợ là sẽ phải đứng trước nguy hiểm bị đánh hội đồng. Mặc dù uy hiếp của binh chủng bình thường đối với hắn không lớn, nhưng cùng lúc bị hơn 20.000 binh chủng cấp 11 vây công vẫn có chút không chịu đựng nổi, khi mỗi lớp gia binh chủng đều có thể đánh chết hắn. Huống chi bây giờ, hắn gặp phải cũng không chỉ là một lãnh chúa cấp 11 mà thôi. Được rồi, vẫn nên ngoan ngoãn đứng ở trong giới vực đi. Ngoài giới nguyên thủy, hắn tạm thời không thể đi ra ngoài. Bởi vì hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bên ngoài là tình huống gì, đoán là có rất nhiều người đều đang chờ hắn xuất hiện. Hắn không chuẩn bị cẩn thận một món lễ lớn, làm sao dám đi ra ngoài. Lâm Hữu suy nghĩ xong, lập tức đứng dậy đi qua bên cạnh ngồi xuống. Sau đó, hắn ấn mở kênh Vương Quốc, suy nghĩ, gửi đi một tin tức giọng nói ra ngoài. Lâm Hữu, quốc vương tất cả lãnh chúa cấp 9 trở lên, và cấp 8 phụ trách thu thuế nơi quản lý, buổi sáng ngày mai đến thủ đô đến một chuyến, ta có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Kênh Vương Quốc đầu tiên là yên tĩnh một lát, sau đó lập tức vỡ tổ. Mẹ nó! Là quốc vương lão đại. Quốc vương nói chuyện. Hoa! Đến lâu như vậy, ta cũng đã nhìn thấy chân nhân của quốc vương. Tất cả lãnh chúa cấp cao đều tụ tập tới, chẳng lẽ là có chuyện lớn gì sắp xảy ra à? Đây còn phải nói. Thăng cấp vương quốc chẳng lẽ còn không phải chuyện lớn à? Chẳng lẽ là chuyện có liên quan đến việc thành lập công quốc? Chắc không nhanh như vậy chứ. Trên kênh liên tục nghị luận ầm ĩ, hô to gọi nhỏ, từng tin tức về mục đích quốc vương gọi các lãnh chúa cấp cao đi làm gì giống như không cần tiền thổi qua, tất cả đều đang suy đoán lý do Lâm Hữu triệu tập lãnh chúa, cũng làm cho cả kênh vương quốc biến thành cực kỳ náo nhiệt. Mà đúng lúc này, tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên, đánh gãy tất cả lãnh chúa đang nghị luận. Xin các vị lãnh chúa chú ý, nội dung kết toán khen thưởng hàng tháng lần này đã công bố. Sau này, vào ngày năm hàng tháng vương quốc sẽ dựa theo xếp hạng thực lực để ban phát khen thưởng, tường tình mời tự mình tiến về giao diện xếp hạng trong vương quốc để xem chi tiết. Chuyện gì vậy? Sao tháng này lại công bố phần thưởng hàng tháng sớm như vậy? Chẳng lẽ lại có biến động gì mới à? Đương nhiên phải biến động rồi, dù sao bây giờ chúng ta chính là vương quốc mà. Nếu như vậy, phần thưởng tháng trước đã không ít ma năng, chẳng lẽ lần này sẽ tăng lên gấp bội à? Các lãnh chúa nghe được nhắc nhở trong đầu, không ngừng nghi ngờ, tất cả đều theo bản năng mở ra bảng xếp hạng vương quốc xem thử. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy khen thưởng hàng tháng trên đó thì tất cả đều bị chấn động tại chỗ. Cấp 9. Hạng 1, mảnh vỡ thần cách X1. Hạng 2 đến 5, tài nguyên thăng lên 1 cấp. Cấp 8. Hạng 1 đến 3, tài nguyên thăng lên 1 cấp. Hạng 4 đến 10, tài nguyên thăng lên nửa cấp. Cấp 7. Hạng 1 đến 10, tài nguyên thăng lên 1 cấp. Hạng 11 đến 100, tài nguyên thăng lên nửa cấp. Cấp 6. Hạng 1 đến 100, tài nguyên thăng lên 1 cấp. Hạng 101 đến 1000, tài nguyên thăng lên nửa cấp. Mẹ nó, không phải ta bị hoa mắt chứ? Nhanh, ai đó nhanh tới đánh ta một cái, xem có phải ta đang nằm mơ hay không. Ông trời ơi! Không ngờ lại trực tiếp khen thưởng tài nguyên thăng lên 1 cấp. Chỉ cần xếp hạng trước 1000 là có thể được khen thưởng tăng lên nửa cấp à? Mảnh vỡ thần cách. Phần thưởng của bảng xếp hạng cấp 9 là thật à? T. Không ngờ lại thật là mảnh vỡ thần cách. Trong nháy mắt, toàn bộ kênh trò chuyện của Vương Quốc Triệt để nổ tung, tin nhắn như thủy triều điên cuồng hiện lên, gần như đạt tới tốc độ mắt thường khó thấy được. Thậm chí chỉ cần leo lên bảng xếp hạng là đã có thể đạt được tài nguyên thăng lên nửa cấp, trên đời này còn có khen thưởng nào điên cuồng hơn cái này nữa không? Chỉ sợ những vương quốc kia cũng chưa chắc có thể làm được khoa trương như vậy nữa. Nhất là khi nhìn đến đỉnh cao nhất, người xếp hạng 1 của cấp 9 nhận được mảnh vỡ thần cách thì mọi người càng như muốn nổ tung. Mảnh vỡ thần cách là cái gì? Đây chính là biểu tượng của cấp 10. Biểu tượng của công quốc. Chỉ cần có thể đạt được nó thì sẽ có thể lên tới cấp 10, thành công bước vào cấp bậc mà tất cả lãnh chúa đều tha thiết mơ ước. Bây giờ, lại trực tiếp dùng để khen thưởng cho người xếp hạng thứ nhất cấp 9, chuyện này quả thực khó có thể tưởng tượng. Chớ nói chi là những lãnh chúa cấp 9 đang săn giết ma thú ở biên cảnh. Bọn hắn vừa mới nhận được tin tức đã vội vã chạy về vương quốc, xác nhận chuyện này là thật hay giả. Sau khi biết được thật sự có chuyện này thì tất cả lãnh chúa cấp 9 đều điên rồi. Nguyên một đám cực kỳ kích động. Rất nhanh, tin tức này đã thông qua kênh vương quốc truyền đến các công quốc còn lại, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Không ngờ lại trực tiếp lấy mảnh vỡ thần cách ra để khen thưởng. Còn có tài nguyên thăng lên 1 cấp. Thế này thì quá mức rồi. Mẹ nó! Ta sẽ lập tức xin vào trong vương quốc thánh hữu. Còn có ta, tính ta một người. Toàn bộ vương quốc hò hét ầm ĩ một mảnh, toàn bộ như ông vỡ tổ. Quốc vương của các công quốc cũng đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng vương quốc của Lâm Hữu vừa thăng cấp đã trực tiếp lấy ra thủ bút lớn như vậy. Hắn đến cùng tìm đâu ra nhiều tài nguyên như vậy. Tài nguyên khổng lồ như vậy, chỉ sợ các lão quốc vương khác cũng chưa hẳn có thể lấy ra được. Chớ nói chi là lấy ra làm phần thưởng hàng tháng trong vương quốc. Đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn nghị luận như thế nào thì lúc này Lâm Hữu đã sớm đóng giao diện lại, về trong lãnh địa bận rộn chuyện khác. Mãi cho đến buổi chiều tiến đến thời điểm. Hắn mới mang theo mấy viên mảnh vỡ thần cách còn lại đi vào cổng dịch chuyển đến thánh vực đã lâu không đến. Lúc này, thánh vực vì vị diện ma thú dị biến mà đã không còn phồn hoa giống như lúc trước nữa. Nhưng dù sao đây cũng là đại lục trung tâm, đi trên đường vẫn có thể nhìn thấy người đi đường tới lui, cùng kèm theo từng tiếng gào to. Thậm chí rất nhiều người tu luyện và lãnh chúa cấp 10 không thích tranh đấu cũng tụ tập ở đây, mở cửa hàng, buôn bán. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lãnh chúa đi qua. Lâm Hữu dựa theo trí nhớ, rất nhanh đã đi vào hệ thống bán đấu giá được thiết lập trong thành. Hắn lấy ra 3 mảnh vỡ thần cách, thiết lập thành chỉ giao dịch mảnh vỡ quy tắc, cũng sử dụng phương thức đấu giá 3 ngày. Còn về 4 mảnh còn lại thì là tạm thời để lại, chuẩn bị dùng để bồi dưỡng thủ hạ, thành viên tổ chức thành lập công quốc. Những mảnh vỡ thần cách còn thiếu cũng chỉ có thể chờ vũ trụ bản nguyên sản xuất. Dựa theo hắn quan sát nửa ngày thì cần phải tốn rất nhiều ngày mới có thể hình thành một mảnh. Làm xong những thứ này, hắn lại dùng ma năng mua một chút tài nguyên cấp thấp dự bị, lúc này mới thuấn di rời khỏi, chạy trở về vương quốc. Mà ngay khi Lâm Hữu rời khỏi không bao lâu đã có 2 vị quốc vương cấp 10 kết bạn đi vào trong phòng đấu giá, chọn mở giao diện giao dịch, dự định mua ít đồ ở đây. Hả? Đột nhiên, một quốc vương trong đó chú ý tới danh sách vật liệu mới lên giá, sững sờ một chút. Ngay sau đó, hai mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. Lão Dư ngươi mau tới đây xem đi. Âm thanh của hắn run rẩy, liều mạng ngoắt người đồng bạn của mình. Có chuyện gì? đột nhiên hét lên như thế, không giống như lão hồ ngươi chút nào, chẳng lẽ là có người bán mảnh vỡ thần cách ở đây à? Quốc vương được gọi là lão dư trêu chọc nói, thuận thế đi sang giao diện đấu giá trước mặt lão hồ liếc một chút. Kết quả vừa nhìn qua, nét mặt của hắn cũng cứng ở trên mặt, sau đó hai mắt lập tức trừng tròn xoe. Mẹ nó! Một tiếng chửi tục không che giấu chút nào vang lên, truyền khắp toàn bộ đại sảnh bán đấu giá, hấp dẫn ánh mắt mọi người trong đại sảnh tới. Sau đó, cũng không lâu lắm, tin tức phòng đấu giá thánh vực xuất hiện ba mảnh vỡ thần cách đã giống như một cơn gió lốc, lập tức bao phủ mỗi một công quốc phía trên đại lục nguyên thủy, nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn trong các công quốc. Trong phòng đấu giá thánh vực lại có người đấu giá mảnh vỡ thần cách. Hơn nữa còn là một lần đấu giá ba mảnh. Tin tức kinh người như thế, đừng nói quốc vương công quốc, thậm chí ngay cả một bộ phận quốc vương cấp 11 cũng đều ào ào tiến đến thánh vực. Không có cách nào. Mảnh vỡ thần cách thực sự quá quý giá. Rất nhiều người cho dù có thì cũng giữ lấy cho bản thân, hoặc dứt khoát hấp thu hết. Xưa nay chưa thấy qua có người nào trực tiếp lấy ra bán, đây quả thực là phung phí của trời. Cũng làm cho bọn hắn khiếp sợ, đến cùng người nào ngang tàn như thế, lấy ra ba mảnh vỡ thần cách để đấu giá. Chẳng lẽ là một vị đại đế nào đó trong giới vực à? Sẽ không phải là hắn chứ? Trong hoàng cung công quốc Đại Hoang, Kỷ Tinh Hà kinh nghi bất định nhìn tin tức trước mắt, trong đầu lập tức hiện ra một bóng người. Trước đó không lâu, bên phía Vương quốc Thánh Hữu vừa truyền đến tin tức Lâm Hữu dùng mảnh vỡ thần cách làm khen thưởng, bây giờ lại nghe nói có người đấu giá mảnh vỡ thần cách ở trong thánh vực. Hai chuyện này xuất hiện cũng quá xảo hợp. Kỷ Tinh Hà nghĩ tới đây, lập tức đóng giao diện tin tức lại, xé mở không gian biến mất ngay tại chỗ. Ở một bên khác, Lâm Hữu đang ở trong tháp binh chủng nghiên cứu binh chủng cấp 11 thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng báo cáo. Bệ hạ, quốc vương Đại Hoang cầu kiến. Kỷ Tinh Hà à? Sao lão lại tới đây? Lâm Hữu nghi ngờ ngẩng đầu, tiện tay sắp xếp nhiệm vụ nghiên cứu cuối cùng, sau đó trực tiếp đi ra khỏi tháp binh chủng. Nói lão vào trong chính điện chờ ta một chút. Chính điện hoàng cung là nơi bình thường hắn dùng để thương nghị quốc sự với các đại thần dưới đáy. Lúc trước Kỷ Tinh Hà tốt xấu cũng từng quan tâm hắn rất nhiều, hắn đương nhiên không thể lạnh nhạt. Đơn giản chuẩn bị một phen, sau đó thuấn di một cái xuất hiện trong chính điện, vừa trùng hợp gặp Kỷ Tinh Hà từ ngoài đi vào. Vốn dĩ Kỷ Tinh Hà còn đang đánh giá xung quanh, nhìn thấy hắn xuất hiện thì trong lòng nhất thời rung lên, lập tức đi lên phía trước chuẩn bị hành lễ. Dừng lại, đối với ta không cần dùng bộ dáng này. Lâm Hữu khoát tay, một lực lượng vô hình ngăn chặn Kỷ Tinh Hà, ngăn cản động tác của lão. Bây giờ, thân phận của ngươi khác biệt, lễ này vẫn phải có. Kỷ Tinh Hà ngượng ngùng cười một tiếng, chậm rãi đứng thẳng người lên. Đồng thời trong lòng cảm thán không thôi. Nhớ ngày đó, Lâm Hữu vẫn chỉ là một tiểu lãnh chúa không thu hút chút nào trong công quốc của lão mà thôi. Kết quả không ngờ, mới trôi qua hơn 3 năm đã đứng ở vị trí cao hơn lão, biến thành tồn tại mà cả lão cũng phải ngước nhìn, thật đúng là làm cho người ta thổn thức. Nói thẳng đi, tới tìm ta có chuyện gì? Lâm Hữu đi thẳng vào vấn đề nói. Ta đến là muốn hỏi một chút, trong tay ngươi còn có dư mảnh vỡ thần cách hay không? Ta muốn mua một mảnh từ chỗ của ngươi. Vẻ mặt Kỷ Tinh Hà lúng túng nói. Lấy tài sản lão, chắc chắn là không có cách nào tranh đoạt ba mảnh vỡ thần cách với các quốc vương thánh vực lâu năm còn lại. Nhưng lão lại không muốn bỏ qua cơ hội này, cho nên mới ôm lấy tâm thái thử một lần tới hỏi một chút. Muốn mua thần cách từ chỗ của ta à? Ánh mắt của Lâm Hữu khẽ động, có chút kinh dị nhìn Kỷ Tinh Hà. Đúng vậy, ngươi cũng biết, gần đây nha đầu Vân Sương kia cũng sắp tấn thăng lên cấp 10, nếu như chỉ có một khối mảnh vỡ thần cách thì ta sợ con bé sẽ gặp phải nguy hiểm. Kỷ Tinh Hà cảm thán một tiếng. Đại khái là nói tới nữ nhi của mình, thay đổi vẻ câu nệ vừa rồi của lão, cả người trở nên lo lắng, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Thì ra là thế. Nàng ấy cũng sắp tấn thăng cấp 10 à. Lâm Hữu bừng tỉnh đại ngộ, khóe miệng dần dần treo lên nụ cười. Khó trách Kỷ Tinh Hà lại đích thân đến tìm hắn, hóa ra là vì chuyện này. Tính toán thời gian, Kỷ Vân Sương cũng đúng là đã hoàn thành con đường thánh giả. Dù sao thì gần đây chiến sự liên miên, lại có ma thú xâm lấn, đều là thời cơ tốt để tích lũy tài nguyên. Lại thêm Kỷ Tinh Hà vẫn luôn bồi dưỡng và ở bên cạnh giúp đỡ, có lẽ hoàn thành con đường thánh giả không có vấn đề gì. Kỷ Tinh Hà thật đúng là tốn hết tâm tư vì con gái của mình. Nếu như chuẩn bị mảnh vỡ thần cách cho Kỷ Vân Sương thì lão đương nhiên sẽ không từ chối, suy nghĩ một chút, nói. 5.000 mảnh vỡ quy tắc, ta có thể bán cho ngươi một mảnh. 5.000. Trong lòng Kỷ Tinh Hà chấn động, không dám tin nhìn Lâm Hữu. Không phải vì giá quá đắt, mà là quá rẻ. Một lãnh chúa cấp 10, cường hóa thuộc tính đến điểm tối đa cần 50.000 mảnh vỡ quy tắc. Cho nên mảnh vỡ thần cách có thể tăng lên 10% giá trị thuộc tính, tất nhiên là sẽ cao hơn 1/10 con số này, cũng chính là 5.000 mảnh vỡ quy tắc. Nhưng hiện thực lại là, giá trị của mảnh vỡ thần cách thường cao hơn rất nhiều, không có 10.000 đến 20.000 là tuyệt đối không mua được, thậm chí gặp được những người gấp thiếu mảnh vỡ thần cách còn có thể quý hơn. Dù sao thì mảnh vỡ thần cách vốn là thứ có tiền mà không mua được, có tiền rất khó có thể mua được. Lâm Hữu có thể đưa ra giá tiền 5.000 này, cơ bản đã xem như tặng không. Quan trọng nhất là hắn lại thật còn có dư mảnh vỡ thần cách. Kỷ Tinh Hà cực kỳ kinh hãi, lại có chút kích động hỏi. Ngươi thật sự bán cho ta với giá này à? Có phải là quá đắt không? Lâm Hữu hỏi. Không. Không đắt chút nào, gần đây ta trùng hợp thu được không ít mảnh vỡ quy tắc từ lần ma thú xâm lấn kia, 5.000 vẫn có thể lấy ra được. Kỷ Tinh Hà vội vàng nói. Vào giờ phút này, lão nào còn không biết Lâm Hữu là bởi vì nhớ tình cũ, mới cho lão giá tiền thấp như thế. Làm cho lão không nhịn được cảm thấy may mắn lúc trước mình làm ra lựa chọn sáng suốt. Mặc dù chỉ là một chút chuyện nhỏ râu ria, nhưng dù sao lão cũng đã trợ giúp Lâm Hữu không ít trên đường trưởng thành. Bây giờ mới thời gian hơn 3 năm, hắn đã đạt được thu hoạch ngoài dự tính của mình. Lần mua bán này, đáng giá. Cứ như bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy sau đó hai người lại ở trong chính điện nói một chút chuyện có liên quan đến Vân Sương và chuyện thành lập công quốc. Kỷ Tinh Hà mới cầm lấy mảnh vỡ thần cách đạt được từ trong tay Lâm Hữu, kích động rời khỏi. Mà Lâm Hữu cũng từ chỗ của lão đạt được 5.000 mảnh vỡ quy tắc, cũng coi như giúp hắn giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt. Tiếp theo chỉ cần chờ 3 mảnh vỡ thần cách kia đấu giá thành công là được. Lúc đầu, Lâm Hữu là muốn đổi tất cả mảnh vỡ thần cách thành mảnh vỡ quy tắc, dùng để nâng cao thực lực. Nhưng cân nhắc đến còn phải thành lập công quốc, tìm người hỗ trợ quản lý kia phần quốc thổ mới mở rộng, cho nên cuối cùng hắn vẫn lưu lại 3 mảnh. Lại thêm một mảnh ở trong bản nguyên vũ trụ nữa thì tổng cộng hắn có 4 mảnh, trước thành lập 4 công quốc, chắc tạm thời đủ rồi. Hắn nghĩ xong, lập tức triệu tập toàn bộ những đại thần khác, còn có Tiết Trường Quý tới, bắt đầu thảo luận tiếp theo nên phân chia quốc vương như thế nào. Đảo mắt, một đêm đã trôi qua. Cùng ngày hôm sau, mặt trời mọc, ngay khi ánh nắng xuyên qua sa mạc rơi xuống thành Hoàng Sa. Các lãnh chúa cao tầng trong vương quốc Thánh Hữu đều nhao nhao dùng phi thuyền ma năng hoặc tọa kỵ đuổi tới, tụ tập ở trên bình đài dùng để đáp tàu phi hành. Vừa hạ xuống đất, các lãnh chúa quen biết đã bắt đầu hàn huyên chào hỏi lẫn nhau. Ồ, đây không phải là vương thành chủ thành Cửu Khúc à? Đảo quốc của ngươi ở xa như vậy mà cũng có thể chạy tới sớm như vậy à? Thật đúng là lão vương ngươi à, trước đó ta nghe nói ngươi mới bị điều đến thành Cửu Khúc cách đây mấy ngày, đây chính là lãnh địa rất giàu có, gần đây lẫn vào cũng không tệ lắm phải không? Ha ha, vẫn được, nhờ có quốc vương bệ hạ coi trọng, đem giao thành trì quan trọng như vậy cho ta quản lý, cho nên khi vừa nhận được chiếu lệnh của bệ hạ, trời còn chưa sáng ta đã chạy tới, may mà vẫn đuổi kịp. Lãnh chúa cấp 8 được xưng là lão vương, trước đó là vài ngày đã được điều đến thành Cửu Khúc, cũng được coi là lão nhân trong vương quốc Thánh Hữu. Cho nên việc thu thuế ở khu vực đó đều do lão quản lý, làm các lãnh chúa khác hâm mộ muốn chết. Dù sao thì thành Cửu Khúc được xây dựng ở bờ sông Cửu Khúc, lại tiếp giáp với công quốc khác. Chỉ riêng hai khoản vận tải đường thủy và mậu dịch xuyên quốc gia đã giàu đến chảy mỡ, bao nhiêu lãnh chúa cấp cao đều tranh nhau muốn di chuyển qua đó, kết quả cuối cùng tiện nghi cho lão vương. Cũng khó trách trong giọng nói của bọn hắn nghe đều có chút chua chua. Một chỗ khác trên quảng trường, 20 mấy vị lãnh chúa cấp 9 của vương quốc cũng đang tập hợp ở đây, thấp giọng nghị luận. Không biết quốc vương đột nhiên triệu tập chúng ta đến đây để làm gì? Chắc chỉ là quốc hội thông lệ mà thôi. Dù sao thì vừa tấn thăng vương quốc nên sẽ có rất nhiều chuyện cần phải an bài. Ta cảm thấy rất có thể là có liên quan đến khu vực quốc thổ mới. Chẳng lẽ là sắp thành lập công quốc à? Vừa nghe lời này ra, các lãnh chúa cấp 9 đều giật mình, đồng thời lại nhịn không được mong đợi. Quốc thổ mở rộng gấp 10 tất nhiên là sẽ phải thành lập công quốc trợ giúp quản lý, nếu không thì một cương thổ to lớn như vậy, vương quốc cũng không có cách nào điều ra nhiều thuộc hạ đến quản lý hết được. Nói cách khác, quốc hội lần này thật sự có khả năng chính là vì bàn bạc chuyện này. Lập tức, các lãnh chúa cấp chính đều nhao nhao nhìn về phía ba người cầm đầu kia, Viêm Vũ, Doãn Thiên Ca còn có Bạch Hải Đường. Đừng nhìn ta cũng không biết mục đích quốc hội lần này là gì. Viêm Vũ nhún vai, đáp. Thật ra thì chúng ta cũng giống như các ngươi, cũng vừa nhận được tin tức mà thôi. Doãn Thiên Ca vội nói theo. Đám người nghe vậy thì lập tức nổi lên nghi ngờ. Không phải ba vị đã từng có giao tình với quốc vương à? Thậm chí ngay cả các ngươi cũng không biết. Ba người Viêm Vũ và quốc vương bệ hạ cùng thuộc một khu vực tân thủ, từng cùng nhau vượt qua giai đoạn sinh tử, sớm đã không phải bí mật gì. Vốn cho là bọn hắn sẽ biết chuyện gì, nhưng kết quả lại làm cho bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn. Ngụy lão đệ và Mạnh huynh thì sao? Thành Mặc Uyên và Thành Song Diệp các ngươi đều cách gần đây, lại là quốc vương tự tay bồi dưỡng ra, chắc phải biết chút gì chứ. Sau đó, các lãnh chúa lại nhìn sang Ngụy Quân và Mạnh Thanh An ở bên cạnh. Hai người này được Lâm Hữu dùng rất nhiều tài nguyên nâng đỡ hạ, đã giống với mấy người Viêm Vũ, trở thành lãnh chúa cấp chính, phụ trách quản lý xung quanh quốc đô. Có thể nói là một trọng thần. Nhưng làm cho không ngờ bọn hắn là... Nghe được bọn hắn hỏi thăm, Ngụy Quân và Mạnh Thanh An cũng đều bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết gì hết. Như vậy xem ra, sau này chỉ có thể chờ đợi quốc hội bắt đầu mới có thể biết. Để các vị đợi lâu. Ngay lúc này, một giọng già nua vang lên, đánh gãy đám người nghị luận. Tiết Trường Quý mang theo một đội ngũ tinh nhuệ xuất hiện, đi tới đài đáp thuyền phi hành. Mà ở trước người của lão, từng thực vật thân hình vặn vẹo đi sát đằng sau, sau đó một trận gió lớn càng quét qua, từng thực vật cự long hình thể khổng lồ gào thét xuất hiện. Cấp 11. Tâm thần đám người đều chấn động, tất cả đều bị những thực vật có khí thế kinh khủng này làm kinh sợ. Đám binh chủng kia dù chỉ phái ra một con cũng có thể trực tiếp tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Chiến trận khổng lồ như vậy ra nghênh đón chúng ta à? Lập tức bị dọa đến hai chân run rẩy, đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn những binh chủng này. Cuối cùng, vẫn là Viêm Vũ thường xuyên đến quốc đô làm việc dẫn đầu lên tiếng. Tiết tổng quản, quốc vương triệu tập chúng ta đến đây là có chuyện gì vậy? Tiết Trường Quý cao giọng nói. Chuyện đó thì chờ sau khi gặp những người trên lục địa sẽ biết, còn xin các vị lãnh chúa đi theo ta, tạm thời đi vào đại điện chờ một lát. Lão không nói gì, mà chỉ dùng tay ra hiệu xin mời. Các lãnh chúa hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi theo đội ngũ thực vật này, trên mặt mọi người tràn đầy nghi ngờ dẫn dắt cưỡi tọa kỵ phi hành chạy vào trong thành. Không lâu sau, toàn bộ đội ngũ đã đi vào hoàng cung, đi tới ngoài đại điện nghị sự, liếc mắt đã thấy Lâm Hữu đang ngồi ở trên vương vị của quốc vương. Trước đó, khi cảm nhận được khí thế khủng bố bao phủ toàn bộ đại điện này, một đám lãnh chúa càng ngừng thở, chậm rãi đi vào trong đại điện. Bọn hắn đều đã đến. Lâm Hữu cũng chú ý tới mấy người, tiện tay đóng giao diện lại. Đều ngồi đi, hôm nay ta gọi các ngươi đến chỉ là vì muốn thương lượng một ít chuyện mà thôi. Cảm ơn bệ hạ. Đám người là dám dừng lại, được người hầu dẫn dắt đi tới dãy bàn đã sớm dọn sẵn hai bên đại điện. Sau khi an vị không bao lâu, Viêm Vũ cũng không nhịn được, hỏi. Không biết ngài triệu tập chúng ta đến đây là vì chuyện gì? Các lãnh chúa khác nghe vậy thì cũng lập tức vểnh tai lắng nghe, tất cả đều tập trung ánh mắt nhìn về phía Lâm Hữu. Thật ra thì cũng không có chuyện lớn gì. Lâm Hữu mỉm cười nói. Chắc các ngươi cũng đều biết, xung quanh vương quốc có một mảnh quốc thổ lớn đang để trống, ta dự định thành lập 10 công quốc, cho nên mới gọi các ngươi đến đây. 10 công quốc. Trong lòng của các lãnh chúa giật mình, tất cả đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Phải biết, công quốc không phải nói thành lập là có thể thành lập. Cho dù có quốc thổ thì cũng phải có lãnh chúa có thể đạt tới cấp 10 mới được, nếu không thì dù có nhiều quốc thổ hơn nữa đều là uổng phí. Giống với vương quốc Thánh Diệu trước kia, cũng đều tốn thời gian mấy năm mới góp đủ 10 công quốc. Trong đó, mấu chốt quan trọng nhất không phải nhiệm vụ con đường thánh giả quá khó, mà là căn bản có không ít lãnh chúa cấp chính có thể hoàn thành. Cũng khó trách khi bọn hắn nghe Lâm Hữu nói muốn thành lập 10 công quốc sẽ kinh ngạc như vậy. Sau đó, âm thanh của Lâm Hữu đột nhiên thay đổi. Viêm Vũ, Tiết Trường Quý, Bạch Hải Đường, sau khi thành lập công quốc, các ngươi vẫn sẽ giúp ta quản lý sự vụ, cũng là người mà ta tin tưởng nhất. Các ngươi sẽ giúp ta quản lý 3 công quốc trong đó, các ngươi có thể làm được không? hỗ trợ quản lý công quốc. Có ý gì? Ba người Viêm Vũ âm thầm giật mình, đứng dậy nhìn về phía Lâm Hữu, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Nhưng một giây sau, bao gồm cả ba người bọn hắn, tất cả lãnh chúa đang ở trong đại điện đều bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Bởi vì không biết từ lúc nào, trong tay Lâm Hữu đột nhiên xuất hiện ba viên thủy tinh lóng lánh ánh sáng bảy màu. Ba viên thủy tinh chỉ lẳng lặng phiêu phù ở trước mặt hắn, hình dáng không ngừng thay đổi, cũng làm cho trong đầu ít người ở đây trở nên cuồng loạn. Mảnh vỡ thần cách. Không ngờ lại là ba mảnh vỡ thần cách. Cùng ụt một tiếng, Viêm Vũ với Doãn Thiên Ca nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tính cách của Bạch Hải Đường luôn lạnh nhạt, cũng đều vô cùng rung động, ánh mắt rung động nhìn ba viên thủy tinh bảy màu trước mặt Lâm Hữu. Chỉ có lên tới cấp 9, mới biết được nhiệm vụ con đường thánh giả khó cỡ nào, lãnh chúa bình thường, nếu không có cơ duyên cực lớn và vô số tài nguyên nâng đỡ, căn bản cũng không khả năng hoàn thành được. Bây giờ, một lần nhìn thấy ba mảnh vỡ thần cách bày ở trước mắt, làm cho bọn hắn làm sao không kinh ngạc. Chớ nói chi là lãnh chúa khác, trong mắt đều là tia khát vọng không che giấu chút nào. Lâm Hữu hỏi lại lần nữa, khiến ba người giật mình tỉnh lại. Có thể. Đừng nói một cái, quản lý ba khu ta đều làm được. Viêm Vũ vội vàng đáp. Ta cũng giống vậy. Doãn Thiên Ca gấp gáp nói theo. Ta không có vấn đề. Bạch Hải Đường thản nhiên mở miệng. Đều không ngoại lệ, trong mắt ba người tràn đầy vẻ kiên định. Còn các lãnh chúa khác thì quăng tới ánh mắt hâm mộ. Đạt được ba mảnh vỡ thần cách này, bọn hắn có thể thăng lên cấp 10 ngay, thành lập công quốc thuộc về mình. Đây tuyệt đối là chuyện mơ ước tha thiết của vô số lãnh chúa, không nghĩ tới lại dễ dàng thực hiện như vậy, làm cho bọn hắn đang hâm mộ, đồng thời lại nhịn không được có chút kích động lên. Bởi vì quốc vương vừa rồi nói, sắp thành lập 10 công quốc. Ngoại trừ ba vị này là thân tín đã từng cùng quốc vương vào sinh ra tử, còn có 7 vị trí khác. Dù tính thêm Ngụy Quân và Mạnh Thanh An, hai vị này là thuộc hạ làm việc bên người quốc vương, với một mảnh ban thưởng cho vị trí đứng đầu cấp 9, cũng còn 4 vị trí. Cơ hội này đối bọn hắn không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn. Bọn hắn chưa bao giờ lại cảm thấy may mắn với sự quyết đoán lúc trước của mình giống như bây giờ, may mắn mình vẫn còn ở lại trong công quốc, không có mang lãnh địa dời đi. Nếu như những lãnh chúa dời đi kia nghe được tin tức này, đoán đều sẽ hối hận đến xanh cả ruột. Lại trực tiếp bỏ lỡ một cơ hội thăng cấp lớn như thế. Cũng may ánh mắt của bọn hắn sáng suốt, liếc mắt nhìn ra quốc vương bệ hạ không phải người bình thường, cuối cùng mới lựa chọn ở lại. Một đám lãnh chúa cấp 9 nghĩ tới đây, trong lòng lập tức cảm thấy đắc ý. Mà lời kế tiếp của Lâm Hữu như một viên thuốc an thần đối với bọn hắn. Đã như vậy, ba mảnh vỡ thần cách này trước hết giữ lại cho các ngươi, những tài nguyên này cho các ngươi dùng để hoàn thành nhiệm vụ con đường thánh giả, sau khi thăng cấp có thể một lần có được hai mảnh vỡ. Nói xong hắn thu lại ba mảnh thần cách. Sau đó vung tay lên, quả cầu tài nguyên bất ngờ xuất hiện, chậm rãi trôi nổi bay đến trước mặt ba người Viêm Vũ. Đây là đạo cụ chứa tài nguyên chế tạo được từ tháp ma pháp, Lâm Hữu thấy có chỗ dùng nên làm mấy cái ra, lần lượt bỏ vào lượng trang tài nguyên đủ để cho bọn hắn thông qua nhiệm vụ con đường thánh giả. Đa tạ quốc vương. Ba người kích động không thôi, vội vàng tiếp nhận quả cầu tài nguyên, sau đó kiểm tra một hồi tài nguyên có được bên trong. Sau khi bọn hắn xem xét, ba người đồng loạt đứng yên bất động tại chỗ, khắp khuôn mặt toàn là biểu cảm chấn động. Đồ vật bên trong quả cầu không nhiều, chỉ có ba loại. Ma năng, quả tín ngưỡng, thủy tinh bản nguyên. Nhưng số lượng những thứ này lại khiến bọn hắn kinh sợ. Cẩn thận khẽ đếm, tận 50 quả tín ngưỡng, mỗi một cái có thể đổi thành 10.000 điểm tín ngưỡng, cũng chính là 50.000 điểm tín ngưỡng, vừa vặn đạt tới cực hạn của cấp 9. Nhưng thứ càng làm cho bọn hắn khiếp sợ, vẫn chính là thủy tinh bản nguyên. Diện tích không gian bản nguyên có thể tăng thêm 1.000 mét, thủy tinh đỉnh cấp vô cùng thưa thớt, lại có 200 quả, cũng tương đương mở rộng gấp 20 lần so với diện tích ban đầu của cấp 9. Tính đến các loại tăng thêm, hoàn toàn có thể cường hóa bọn hắn còn có thuộc tính binh chủng của bọn hắn đến trình độ gần 5.000, đánh giết lãnh chúa cấp 10 vẫn không có vấn đề. Hoàn thành con đường thánh giả càng dễ như trở bàn tay. Tài nguyên khổng lồ như thế, chỉ sợ ngay cả những tồn tại cấp 11 uy tín lâu năm đều chưa có thể cầm ra được, cứ như vậy giao cho bọn hắn. Hơn nữa còn là một lần ba phần. Vào lúc này, ba người Viêm Vũ đều tràn ngập kinh sợ. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi Lâm Hữu vừa mới tấn thăng cấp 11 vì sao lại có nhiều tài nguyên như vậy, nếu nói ra sợ là sẽ gây nên một mảnh sóng to gió lớn. Nhưng đồng thời bọn hắn lại cực kỳ kích động. Bởi vì cứ như vậy, bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ con đường thánh giả ước mơ tha thiết của bao nhiêu người, một lần đạt được hai mảnh vỡ thần cách, thực lực tăng lên rất nhiều. Thế nào, những tài nguyên này, có nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ kia trước thời điểm kết toán tháng sau không? Sau đợt kết toán tháng sau, chính là thời gian mời chào lãnh chúa mới, nên hắn nhất định phải thành lập ba công quốc trước đó mới được. Hơn nữa hôm qua hắn cũng mở ra quyền hạn mới nhận thêm người vào quốc thổ, đã bắt đầu có lượng lớn nhân khẩu với thế lực lớn nhỏ tràn vào, được hắn phân đến các lãnh địa mới để xây dựng phát triển. Dù sao đối với rất nhiều người, một quốc vương mới xuất hiện, sẽ có đủ loại kỳ ngộ, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người đi vào, như chia một miếng bánh gato. Cho nên việc xây dựng nên trật tự ở công quốc chính là việc khẩn cấp trước mắt của hắn. Yên tâm đi, có những tài nguyên này, đừng nói 5 ngày, hôm nay trở về ta có thể trực tiếp hoàn thành. Viêm Vũ vô cùng tự tin nói. Lời này vừa nói ra, các lãnh chúa còn lại bên trong đại điện lập tức xôn xao. Trong vòng một ngày hoàn thành nhiệm vụ con đường thánh giả. Bên trong ba quả cầu tài nguyên kia đến cùng chứa vật gì? Chỉ tiếc, không chờ bọn hắn nghị luận, Lâm Hữu lại lên tiếng tiếp. Tốt, vậy ta chờ tin tức của các ngươi. Nói xong, lại nhìn về phía hai người Ngụy Quân và Mạnh Thanh An một bên khác. Hai người các ngươi cũng giống vậy, làm việc dưới tay ta lâu như vậy, có hứng thú giúp ta quản lý công quốc hay không? Ầm. Một tiếng vang trầm, đầu gối của Mạnh Thanh An va vào một bên góc bàn, vẻ mặt của hắn kích động từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Nguyện vì bệ hạ làm việc, ra sức như trâu ngựa. Hắn nói xong, lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt của hắn đỏ lên. Các lãnh chúa khác thì không ngừng ao ước, tất cả đều nhìn về phía hắn. Đối với sự tích của Mạnh Thanh An, bọn hắn đều từng nghe nói qua. Làm người giáng lâm cùng một thời kỳ với quốc vương bệ hạ, đồng thời thiên phú cũng không xuất chúng, lòng dạ cũng không rất sâu, thậm chí nói bình thường đều không quá đáng. Nhưng chính là như vậy, người này vốn nên là pháo hôi trên chiến trường, lại dựa vào tính tình cẩn thận với một đôi mắt biết nhìn người, ngay từ đầu đã tạo dựng quan hệ tốt với quốc vương bệ hạ, cuối cùng lại lăn lộn đến địa vị như bây giờ. Nói đến thật khiến cho người ta thổn thức. Đây có lẽ chính là điểm mạnh của hắn so với những người khác. Ngay sau đó, Ngụy Quân một bên cũng chậm rãi đứng dậy, chắp tay cúi đầu thật sâu với Lâm Hữu. Mang ơn ngài, mặc cho bệ hạ quyết định. Lúc này, Ngụy Quân đã không còn là thiếu niên lúc trước bị Lâm Hữu chiêu mộ vào, hắn trở nên càng thêm lão luyện trưởng thành. Chỉ là ánh mắt dao động một chút, mạnh mẽ kiềm chế kích động trong lòng, không có biểu lộ ra. Tốt! Lâm Hữu hài lòng gật đầu, sau đó vung tay lên, hai quả cầu tài nguyên giống ba quả kia chậm rãi bay tới trước mặt bọn hắn. Những thủy tinh bản nguyên này đều là đoạn thời gian trước hắn đánh giết lượng lớn ma thú lãnh chúa rơi xuống. Còn có một bộ phận thì dùng quả tín ngưỡng đổi trong phòng đấu giá thánh vực. Tốn gần 4.000 quả, vừa vặn góp đủ số lượng cho 5 người. 5 mảnh vỡ thần cách có thể đổi được 40.000 mảnh vỡ quy tắc, nếu so sánh với việc trực tiếp mua mảnh vỡ thần cách thì rất rẻ. Đáng tiếc duy nhất chính là hàng tồn quả tín ngưỡng của hắn không nhiều, thủy tinh bản nguyên trong phòng đấu giá cũng không có bao nhiêu. Nếu không hắn còn có thể giúp càng nhiều người hoàn thành con đường thánh giả. Cho nên suy nghĩ một chút, hắn nói với nhóm lãnh chúa còn lại. Các ngươi cũng không cần ao ước, tiếp theo, ta sẽ cách mỗi một đoạn thời gian ban thưởng một mảnh vỡ thần cách cho người có chiến lực mạnh nhất, đứng đầu bảng cấp 9. Còn lại 5 vị trí, cứ từ từ chọn lựa. Các ngươi đều là thuộc hạ lâu năm của ta, cũng tận tâm tận lực lâu như vậy, hy vọng đừng để ta thất vọng. Cách mỗi một đoạn thời gian ban thưởng cho một mảnh vỡ thần cách. Tất cả lãnh chúa chấn động trong lòng, lập tức trở nên vô cùng vui mừng. Vốn cho rằng một lần thành lập 5 công quốc đã là cực hạn, lại không nghĩ rằng còn có ban thưởng mảnh vỡ thần cách ngoài định mức. Dưới sự kích động, sắc mặt của các lãnh chúa lập tức đỏ lên, hận không thể ngay lập tức chạy về đi cố gắng tăng thực lực lên. Dù sao bây giờ lãnh chúa cấp 9 trong vương quốc cũng hơn 20 người mà thôi. Trừ bỏ 5 người vừa mới xác định, còn thừa hơn 20 người. 1/4 xác suất, chuyện này đối với bọn hắn tuyệt đối là cơ hội trời cho. Tốt, chuyện công quốc trước nói đến đây, bây giờ lại nói chuyện khác đi. Giải quyết xong chuyện công quốc, Lâm Hữu cũng không có nói thêm lời nói nhảm gì nữa, chủ đề chuyển dời đến phía trên các hạng mục công việc của vương quốc, bắt đầu bàn giao từng nhiệm vụ xuống dưới. Cứ như vậy, quốc hội kéo dài đến giữa trưa, mới thuận lợi kết thúc. Sau khi các lãnh chúa cáo lui với Lâm Hữu, tất cả đều rời khỏi hoàng cung, vội vàng chạy trở về lãnh địa của mỗi người. Nhất là nhóm Viêm Vũ thu được tài nguyên kinh người, càng vội vã không kiềm chế được cưỡi lên tọa kỵ phi hành rời khỏi, chuẩn bị trở về bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ con đường thánh giả. Dáng vẻ vô cùng vội vàng kia lập tức làm cho lãnh dân ở gần hoàng cung nghị luận ầm ĩ. Còn tưởng rằng là xảy ra đại sự gì. Đợi đến khi toàn bộ bọn hắn rời đi, Lâm Hữu cũng nhẹ nhàng thở ra. Tốn thời gian 2 ngày, xem như đều xử lý xong việc vặt trong vương quốc. Sau đó chuyện hắn phải làm, chính là chờ bọn hắn hoàn thành con đường thánh giả, tạo dựng lên công quốc, sau đó lại mời chào một nhóm lãnh chúa mới đi vào. Chờ vương quốc đi vào quỹ đạo, hắn có thể thu hoạch càng nhiều tài nguyên, dốc lòng tăng thực lực lên. Lâm Hữu nghĩ đến này, nhìn thoáng qua tình huống trong không gian bản nguyên. Trải qua một đêm quẩn dưỡng, tia sáng của khối mảnh vỡ thần cách trên đại thụ thế giới càng thêm ngưng thực rất nhiều. Cứ theo tốc độ này, chắc không đến 5 ngày là có thể hoàn toàn thành hình, vừa vặn đuổi kịp ban thưởng hàng tháng. Đi trước nhìn trang bị thử. Lâm Hữu yên lặng thầm nghĩ. Tính toán thời gian, còn 3 ngày là đến thời gian ước định giữa Mạch Cách Ân và hắn. Đúng lúc hắn rảnh, trước tiên có thể đến vương quốc người lùng xem tiến độ chế tạo món trang bị kia của hắn. Trang bị cấp 11 vô cùng khan hiếm, cơ bản trên người những lão lãnh chúa cấp 11 cũng chỉ có 1-2 kiện mà thôi, bởi vì người chế tạo được thực tế quá ít. Cho nên kiện trang bị này đối với hắn cực kỳ quan trọng, chí ít có thể để cho thực lực của hắn tăng lên mức độ không nhỏ. Không do dự, trực tiếp dịch chuyển một cái biến mất ngay tại chỗ. Âm thanh gõ nặng nề, không ngừng quanh quẩn trong lò nung dưới mặt đất của vương quốc người lùng. Lâm Hữu hành tẩu trong một đường hầm, rất nhanh đã đi tới bên trong phòng rèn của Mạch Cách Ân, vừa vặn nhìn thấy hắn đang dùng chù y chiến thần gõ lấy rìa một giáp bảo vệ. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc lại ngưng trọng, lại hoàn toàn không có phát hiện hắn đi vào. Hiển nhiên chế tạo trang bị cấp 11 cần hao phí tâm tư và sức lực cực lớn. Cho nên Lâm Hữu cũng không có lên tiếng quấy rầy, mà lặng lẽ đi tới bên cạnh ngồi xuống, dùng sức mạnh quy tắc ngăn cách luồng khí nóng bốn phía, kiên nhẫn chờ đợi. Mọi người đều nói chế tạo trang bị là việc vô cùng buồn tẻ nhàm chán, không phải công việc bản thân chân chính yêu quý căn bản kiên trì không nổi. Hôm nay cuối cùng Lâm Hữu cũng tận mắt chứng kiến được. Ròng rã thời gian nửa ngày, Mạch Cách Ân liên tục đắm chìm trong việc chế tạo trang bị, đập chù y, đổ nước sắt, định hình, lại đập chù y, mấy động tác lặp lại vô số lần. Cuối cùng, khi mặt trời vừa lặn, chiến thần sáo trang trên người Mạch Cách Ân đột nhiên sáng lên, khí tức toàn thân của hắn nháy mắt tăng vọt. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng quy tắc khổng lồ nóng rực từ trên người hắn bộc phát ra, quán chú đi vào bộ giáp bảo vệ đen nhánh ở trước mặt hắn, làm nó phát ra một tiếng ông minh to rõ. Sau đó, nó từ trên bàn rèn đúc từ từ bay lên, bộc phát ra một tia sáng 10 màu vô cùng chói mắt. Lâm Hữu nhận ra đạo tia sáng này. Đó chính là 10 đại nguyên lực của hỗn độn nguyên thủy. Đợi cho ánh sáng tan hết, lúc này bộ áo giáp mới một lần nữa rơi xuống trên bàn rèn đúc, bề ngoài đen nhánh cũng ánh lên một tầng hoa văn màu vàng nhàn nhạt, khí tức dần dần biến mất. Cho đến lúc này, Mạch Cách Ân vẫn luôn đắm chìm trong chế tạo trang bị cũng buông xuống chù y chiến thần, nhìn về hướng hắn. Lâm Hữu lập tức đứng dậy đi tới trước khu vực rèn đúc, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái áo giáp kia. Đã chế tạo xong rồi. Như ngươi thấy, quá trình thuận lợi hơn rất nhiều so với dự đoán, cho nên chế tạo xong trước 3 ngày. Mạch Cách Ân đắc ý nói, đưa tay xoa xoa trán, gạt đi mồ hôi trên đầu. Sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, bước chân có chút loạn choạng, xem ra vô cùng suy yếu. Hiển nhiên, dù có chiến thần sáo trang trợ giúp, chế tạo trang bị cấp 11 với hắn đều là chuyện tiêu hao rất nhiều sức lực. Lâm Hữu thấy thế, lập tức tiến lên phóng ra mấy thuật trị liệu đối với hắn. Khi khí tức sinh mệnh khổng lồ bao trùm lấy Mạch Cách Ân, cuối cùng sắc mặt của hắn hơi dịu đi một chút. Ngươi lên tới cấp 11 rồi. Mạch Cách Ân cảm nhận được trên người khí tức Lâm Hữu, kinh ngạc hỏi. Đúng, mấy ngày trước mới tấn cấp, sợ quấy rầy đến ngươi cho nên không có thông báo với ngươi, có phải rất ngạc nhiên hay không? Lâm Hữu mỉm cười. Thực lực bị Mạch Cách Ân vượt qua lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng kịp, làm cho hắn có cảm giác giành lại mặt mũi. Mạch Cách Ân không biết suy nghĩ này của hắn, lập tức khó chịu nói. Ngươi cứ đắc ý đi, chờ ta cũng lên tới cấp 11, nhìn ngươi còn đuổi theo thế nào. Nhờ vào cấp độ thuộc tính cộng 1 của trang bị chiến thần, cho nên chờ hắn lên tới cấp 11, thực lực sẽ trực tiếp đạt tới trình độ cấp 12, chính thức trở thành vị đại đế thứ tư bên trong vạn giới. Đến lúc đó, Lâm Hữu muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Nhưng Mạch Cách Ân cũng dừng đề tài này, chỉ vào chiếc áo giáp màu đen kia, ánh sáng trên nó đã yếu dần. Xem trước một chút trang bị có thích hợp hay không, ta dùng 10 bộ phận vị hạch tâm nhất phía trên cổ thi thể kia chế tạo ra, dung hợp 10 đại nguyên lực, khó khăn lắm mới chế tạo thành công. Vất vả cho ngươi. Lâm Hữu nói lời cảm ơn một tiếng, một tay cầm lên món hộ giáp kia. Trang bị cầm vào tay rất nặng, vừa mới chạm vào, lập tức cảm nhận được 10 đại nguyên lực đang điên cuồng phun trào ở phía trên, thậm chí ngay cả sức mạnh quy tắc của hắn đều suýt nữa bị hấp thu tiến vào. Nhưng 10 lực lượng khác biệt, lúc này lại hoàn mỹ dung hợp vào trên kiện trang bị này, hỗ trợ lẫn nhau, không có bất kỳ dấu hiệu không hài hòa. Đủ để thấy thủ đoạn rèn đúc của Mạch Cách Ân mạnh đến mức nào. Lâm Hữu không do dự, lập tức mở ra bản giao diện thuộc tính trang bị xem thử. Tên trang bị, bộ giáp sáng thế. Cấp trang bị, cấp 11. Đặc tính 1, mỗi khi có được thần cách một hệ, thương tổn giảm xuống 2%. Đặc tính 2, mỗi khi có được thần cách một hệ, hiệu quả trạng thái bị khống chế giảm xuống 10%. Đặc tính 3, mỗi khi có được thần cách một hệ, tốc độ khôi phục sức mạnh quy tắc thăng thêm 10%. Đặc tính, quần sáng hiệu quả trang bị có hiệu lực đối với tất cả binh chủng. Đặc tính, duy nhất sau khi mặc vào trang bị khác toàn bộ vô hiệu. Giới thiệu, hộ giáp được rèn đúc từ 10 đại nguyên lực sáng thế, hiệu quả sẽ không ngừng tăng lên theo số lượng nguyên lực mà người sử dụng khống chế được. Thật mạnh! Lâm Hữu kinh ngạc nhìn bản thuộc tính trang bị trước mắt. Ba loại thuộc tính, giảm tổn thương, miễn khống chế, khôi phục, tất cả đều là thuộc tính hắn cần nhất bây giờ, hơn nữa còn sẽ tăng gấp đôi theo số lượng thần cách. Dưới trạng thái có đủ tất cả thần cách các hệ, trực tiếp miễn dịch tất cả ảnh hưởng với khống chế, tốc độ khôi phục sức mạnh quy tắc tăng lên gấp bội, còn có thể giảm thương tổn 20%. Tùy tiện lấy ra một thuộc tính đều là cực kỳ khủng bố bên trong cấp 11, huống chi là ba cái đặt chung một chỗ. Phải biết rằng ngay khi còn ở cấp 10, trang bị thánh linh giảm xuống 25% ảnh hưởng đã vô cùng biến thái. Càng làm cho Lâm Hữu khiếp sợ, vẫn là đặc tính cuối cùng của quần sáng. Hiệu quả trang bị có hiệu lực đối với tất cả binh chủng. Đây chính là trang bị được tạo nên từ 10 đại nguyên lực sao. Quả là không hợp thói thường. Đây có thể xưng là thuộc tính biến thái, cuối cùng đặc tính duy nhất cơ hồ có thể không cần tính. Thế nào? Ta dựa theo ý nghĩ của ngươi, tận lực chế tạo thành trang bị phòng ngự, có hài lòng đối với nó? Mạch Cách Ân lên tiếng hỏi. Hài lòng, vô cùng hài lòng. Lâm Hữu gật đầu thật mạnh, mừng rỡ không thôi. Hiệu quả kiện trang bị này còn tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta lắm. Hai đặc tính đầu tiên có thể nói là tăng lên rất nhiều năng lực bảo mệnh cho hắn, làm cho hắn sẽ không quá bị động khi đối mặt với những lãnh chúa cấp 11 kia. Đặc tính thứ ba khôi phục lực lượng quy tắc, càng tiếp tục kéo dài thời gian sử dụng pháp tắc thời gian và duy trì năng lực chiến đấu của hắn. Tuyệt đối là một trong các hiệu quả hắn cần nhất trước mắt. Hắc hắc, hài lòng là được, đây chính là giúp ta có thêm tự tin. Mạch Cách Ân nắm một cái râu mép của mình, vẻ mặt đắc ý. Bộ giáp sáng thế này hao phí cực lớn tinh lực của hắn, có thể nhận được lời khen từ Lâm Hữu, chắc chắn là chuyện vô cùng cao hứng. Mà sau khi hắn nói xong, tinh thần của hắn căng cứng hơn 10 ngày cũng thả lỏng ra, hai bước như sắp xỉu. Sắc mặt Lâm Hữu biến đổi, lập tức đi tới đưa ra một tay đỡ lấy hắn. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Mạch Cách Ân có chút đưa tay quơ quơ, lần nữa đứng thẳng người. Chính là tiêu hao sức lực có chút lớn, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Lần này thật sự vất vả cho ngươi. Lâm Hữu cảm kích bảo. Dù Mạch Cách Ân có trang bị chiến thần trợ giúp, thực lực đạt tới trình độ cấp 11. Nhưng bản thân hắn dù sao cũng chỉ là cấp 10 mà thôi, chế tạo trang bị cấp 11 không hề nhẹ nhàng như thể hiện trên mặt như vậy. Lần này, Lâm Hữu hắn thật đúng là thiếu một ân huệ lớn bằng trời. Nói cái gì khổ cực hay không, đừng quên lương thực cường hóa với rượu hoa của ta là được, không có 1 triệu cân cũng không đổi kiện trang bị này. Được, ngươi muốn bao nhiêu đều cho ngươi là được. Lâm Hữu dở khóc dở cười, bộ dáng của hắn đã như vậy, còn nhớ đến lương thực với rượu hoa, cái tên này thật đúng là thích rượu như mạng. Nhưng Lâm Hữu thấy bộ dáng yếu ớt của Mạch Cách Ân, cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi hắn dìu Mạch Cách Ân đưa về trong cung điện nghỉ ngơi, vội vàng cáo biệt rời khỏi, mang theo trang bị mới chuẩn bị chạy trở về lãnh địa. Đảo mắt một cái, hai ngày trôi qua. Ngay khi Lâm Hữu đang ngồi trong đại điện và thương lượng việc quy hoạch quốc thổ mới với quần thần, tin tức nhóm Viên Vũ cũng đã hoàn thành con đường thánh giả cũng truyền trở về. Đều không ngoại lệ, toàn bộ năm người đều thành công ngưng tụ mảnh vỡ thần cách. Vì thế, Lâm Hữu còn đặc biệt dành ra thời gian lần lượt cử hành đại điển khai quốc cho bọn hắn, lấy năm khu vực giàu có nhất xung quanh vương quốc Thánh Hữu phân cho bọn hắn. Đồng thời xuất hiện các nước nhỏ mới như Công quốc Viên Vũ, Công quốc Doãn Thiên, Công quốc Hải Đường, Công quốc Đại Ngụy, Công quốc Song Diệp. Mà tin tức vương quốc Thánh Hữu đồng thời thành lập năm công quốc lệ thuộc, cũng truyền khắp toàn bộ giới nguyên thủy, lần nữa gây nên một mảnh xôn xao. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thế mà một lần thành lập 5 cái công quốc. Thủ bút thật lớn. Quốc vương Thánh Hữu này làm sao lại có nhiều tài nguyên nâng đỡ thủ hạ như vậy? Hắn vừa mới thăng lên cấp 11, không phải nên dùng tài nguyên để tăng lên thực lực của mình sao? Một lần nâng đỡ 5 người lên cấp 10, đoán rằng những lãnh chúa cấp 9 trước đó chuyển ra khỏi vương quốc Thánh Hữu sắp khóc chết đi, ha ha. Lãnh chúa các vương quốc nghị luận ầm ĩ, có kinh ngạc, có nghi hoặc, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Chuyện này đã làm cho vương quốc Thánh Hữu trở thành tiêu điểm toàn bộ giới nguyên thủy. Thậm chí tin tức truyền đến bên ngoài, khiến những lãnh chúa cấp 11 vẫn luôn âm thầm tìm hiểu tin tức đều nhíu lại lông mày. Nhất là người giới nguyên sát, sắc mặt bọn hắn càng âm trầm hơn. Hừ, ta ngược lại muốn xem thử hắn trốn ở bên trong đến khi nào mới đi ra. Thật sự cho rằng mãi trốn ở bên trong giới vực của hắn là không sao à? Yên tâm đi, ta đã tìm được biện pháp ép hắn lộ mặt. Bên trong mỗi giới vực, cơ bản đều sẽ có mấy vị đại đế trấn thủ, dù cho bọn hắn có 100 lá gan, cũng không dám tùy tiện bước vào lãnh thổ giới nguyên thủy. Nhưng lần này lại khác. Mấy vị lãnh chúa cấp 11 giới nguyên sát tất cả đều cười lạnh không thôi, hình như đã tìm được biện pháp ép Lâm Hữu rời khỏi giới vực. Một móng vuốt đang lặng yên không một tiếng động duỗi về phía vương quốc Thánh Hữu. Một bên khác, Lâm Hữu không biết gì, lúc này vừa mới kết thúc đại điển khai quốc của năm công quốc, đang trên đường chạy về Thánh Vực. Bởi vì hôm nay chính là thời gian đấu giá mảnh vỡ thần cách kết thúc. Rất nhanh, hắn đi tới trong phòng đấu giá Thánh Vực. Xuyên qua đoàn người đang qua lại, đi đến trước mặt quầy hàng, ấn mở giao diện giao dịch tiến hành xem xét. Đột nhiên, Lâm Hữu phát ra một tiếng ho nhẹ, kinh ngạc nhìn mức giao dịch trước mắt. 3 mảnh vỡ thần cách, làm sao bán được 90.000 mảnh vỡ quy tắc? Cũng chính là bình quân mỗi một khối bán được 30.000. Bọn gia hỏa này đều điên rồi sao? Lâm Hữu khiếp sợ không thôi, hắn phát hiện mình vẫn đã đánh giá quá thấp nhu cầu đối với mảnh vỡ thần cách của các lãnh chúa. 90.000 mảnh vỡ quy tắc, con số này so với dự tính của hắn 60.000 còn nhiều gần 5 thành, dù khấu trừ phí thủ tục 5%, cũng còn có 85.500 khối. Đây cao hơn nhiều nếu cầm đi bán cho một quốc vương khác. Tính đến 2 ngày này hắn tích lũy hơn 4.000 khối, cường hóa hạng thuộc tính thứ 2 đến trị số tối đa hoàn toàn không thành vấn đề. Không có suy nghĩ nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.